Đỉnh cấp cuồng tế, chương 431, 431, giả càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tiểu thư, ngươi này liền muốn đi, có phải hay không có chút không quá cho ta mặt mũi ăn gay lúc này, vẫn không có mở miệng thanh niên cuối cùng mở miệng trong giọng nói mang theo một tia bất thiện. Ta nghe nói Lâm tiểu thư ngươi muốn thu mua tươi đẹp đẹp dung công ty ta đây cái lão bản mới thế nhưng là ngựa không ngừng vó chạy tới, ngươi bây giờ một câu nói cũng không đàm luận, muốn đi có phải là không có đem ta để vào mắt a? Tại thanh niên lúc nói chuyện tươi đẹp đẹp dung công ty ta đưa ngươi mau cưng giống như là một cái giống như chân chó, trực tiếp ngăn trở Liễu Lâm Diệu Nhan đường đi, không để nàng rời đi. Lâm Diệu Nhan sắc mặt hơi đổi một chút nhìn xem thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh niên ánh mắt có chút tham lam đảo qua Lâm Diệu Nhan cái kia huyền truyền thân thể, khẽ cười nói. Ta nghe nói lần này Lâm tiểu thư ngươi niết bàn tập đoàn ở chính giữa hải lẫn vào phong sinh thủy khởi, lần này dự định đến Giang Thành tới đại triển hoành đồ, ta chuẩn bị cùng Lâm tiểu thư ngươi đàm luận một bút hợp tác. Tươi đẹp đẹp dung công ty ta có thể miễn phí đưa cho Lâm tiểu thư ngươi, nhưng mà ta muốn niết bàn tập đoàn 10. Cổ phần, đương nhiên, cái này 10. Cổ phần là cố định, vô luận niết bàn tập đoàn tương lai như thế nào đầu tư bỏ vốn, cổ phần này nắm giữ không thay đổi. Đương nhiên, để báo đáp lại, ngoại trừ tươi đẹp đẹp dung công ty ta miễn phí dâng tặng bên ngoài, ta còn có thể nhường niết bàn tập đoàn tại Giang Thành một đường đèn xanh thông suốt, sẽ không nhận bất kỳ ngăn cản, cũng sẽ không có bất luận cái gì không đứng đắn nhân đến tìm niết bàn tập đoàn phiền phức. Lâm tiểu thư, không biết ngươi cảm thấy cuộc mua bán này như thế nào? Thanh niên trong mắt vẻ tham lam trở nên càng ngày càng nồng nặc lên, niết bàn tập đoàn, hắn tại Giang Thành liền nghe nói, mới đẩy ra chú nhan dịch vang dội toàn bộ tỉnh Giang Nam, hướng về Viêm Hoành lần tràn, nếu là hắn có thể đủ cầm tới niết bàn tập đoàn cổ phần, đó chính là một vốn bốn lời. Nói không chừng nhảy lên trở thành tỉnh Giang Nam chân chính nhân vật thượng lưu. Tại thế hệ trẻ tuổi ở trong, nói không chừng có thể cùng tỉnh Giang Nam đệ nhất thiên tài Chu Tư Minh nổi danh. Huống chi, niết bàn tập đoàn tổng giám đốc Lâm Diệu Nhan vẫn là một cái xinh đẹp đại mỹ nữ, mặc dù gả cho người khác nhưng đối phương chẳng qua là một cái đồ bỏ đi, hắn hơi làm một ít thủ đoạn, hoàn toàn có thể đem Lâm Diệu Nhan đồ bỏ đi lão công đuổi đi, đến lúc đó hắn còn sợ không giải quyết được Lâm Diệu Nhan. Chỉ cần giải quyết Lâm Diệu Nhan, toàn bộ niết bàn tập đoàn cũng là hắn. Không có khả năng, thanh niên vừa dứt lời, Lâm Diệu Nhan đã tuyệt đối cự tuyệt. Niết bàn tập đoàn chưa bao giờ chấp nhận đầu tư bỏ vốn, cũng sẽ không cho bất luận cái gì nhận cổ phần, nếu như cổ thiếu ngươi hôm nay chỉ là nói với ta điều này lời nói, chúng ta không cần thiết bàn lại, ta còn có việc cáo từ trước. Nói, Lâm Diệu Nhan liền chuẩn bị từ bên cạnh rời đi. Lần này người thanh niên này cùng Mao Cương cũng không có ở ngăn Lâm Diệu Nhan, mà là một mặt cười híp mắt nhìn xem Lâm Diệu Nhan đi về phía cửa, một điểm ngăn cản cũng không có. Lâm Diệu Nhan nổi giận đùng đùng mở cửa, lại phát hiện cửa ra vào bị hai đạo thân ảnh khôi ngô chặn lại, nàng căn bản không có biện pháp rời đi. Lúc này, thanh niên âm thanh lần nữa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tiểu thư ta cảm thấy ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống theo ta nói chuyện tốt hơn, nói xong ta người tự nhiên là sẽ thả ngươi rời đi. Bên cạnh hắn Mao Cương cũng tức thời mở miệng nói ra. Lâm Tổng, ta cảm thấy cổ thiểu nói rất có lý, hơn nữa, cổ thiểu biết ngươi hôm nay muốn đi qua thế nhưng là đặc biệt chạy tới thấy ngươi, ngươi bây giờ nếu là đi, vạn nhất đắc tội cổ thiểu, nhưng cổ thiểu không vui, về sau ngươi niết bàn tập đoàn mua tại Giang Nam tỉnh phát triển mở rộng, nhưng chính là một nan đề. Đang nói chuyện thời điểm, hắn còn hướng về phía thanh niên lộ ra nụ cười xu nịnh. Hắn nhưng là tinh tường trước mắt người thanh niên này thân phận. Người thanh niên này gọi là Cổ Kiền, Giang Thành cổ gia thiếu gia, cổ gia tại Giang Nam tỉnh thế lực mặc dù không bằng Chu gia, Tần gia những thứ này đỉnh cấp đại gia tộc nhưng là thuộc về con cua vậy tồn tại, hoàn toàn có thể tại Giang Nam tỉnh đi ngang. Cổ Kiền cười híp mắt nhìn xem Lâm Diệu Nhan, đốt một điếu khói, hút một hơi, đạo. Mao Cương, ngươi không muốn hù đến Liễu Lâm tiểu thư, chúng ta là người làm ăn, không phải hỗn hắc. Chỉ bất quá Lâm tiểu thư, ta đã quên nói cho ngươi, Giang Thành cái khác không có chính là tiểu lưu manh đặc biệt nhiều, ngươi nói ngươi tại Giang Thành mở công ty, nhất định sẽ bị người ghen tị. Vạn nhất công ty của ngươi suốt ngày có tiểu lưu manh quấy rối, ngươi nói công ty của ngươi còn có thể hay không mở tiếp. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, nói bóng gió chính là hắn Cổ Kiền lấy không được niết bàn tập đoàn cổ phần, niết bàn tập đoàn liền mơ tưởng tại Giang Thành tiếp tục chờ đợi. Lâm Diệu Nhan sắc mặt hơi đổi một chút, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một tia lửa giận trầm giọng nói. Cổ thiểu, công ty của ta có thể hay không mở tiếp này liền không nhọc ngươi phí tâm, nếu như Giang Thành không tiếp tục chờ được nữa ta sẽ cân nhắc đổi những địa phương khác, còn có mời ngươi để cho ngươi thủ hạ tránh ra, bằng không ta sẽ báo cảnh sát. báo cảnh sát, Cổ Kiền khi nghe đến Lâm Diệu Nhan mà nói sau đó, cười ha ha nói. Lâm tiểu thư, người có phải hay không đã quên đây là địa phương nào? Người cảm thấy người có cơ hội báo cảnh sát chưa? Nói, ánh mắt của hắn quét về phía bên cạnh Mao Cương. Người bây giờ có thể đi ra, nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép đi vào quấy rầy ta, ta muốn cùng Lâm tiểu thư thật tốt nói một chút, hiểu chưa? Mao Cương nghe được Cổ Kiền mà nói, trên mặt hiện ra một cái nụ cười cổ quái. Cổ Thiểu, ngươi và Lâm tiểu thư từ từ nói chuyện, ta đi ra ngoài trước. Đúng Cổ Thiểu, ta đây phòng làm việc cách âm hiệu quả phi thường tốt, bên trong mặc kệ phát ra thanh âm gì, bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Hơn nữa ta đã phân phó, bất luận kẻ nào không được với tới quấy rầy. Cổ Thiểu, ngươi tận hứng. Nói, hắn tham lam nhìn lướt qua Lâm Diệu Nhan, một cái như vậy cực phẩm mỹ nữ, không biết hắn có cơ hội hay không nhấm nháp một chút. Nghe được Mao Cương mà nói, Lâm Diệu Nhan biến sắc vội vàng muốn hướng về đi ra bên ngoài. Thế nhưng là, nàng vừa mới bước ra một bước đi tới lộ liền đã bị Cổ Kiền chặn lại. Lâm tiểu thư, ngươi nghĩ đi nơi nào a? Cổ Kiền ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân, mang theo không che giấu được màu nhiệt huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm của hắn đã sớm không nhẫn nại được, tại biết Lâm Diệu Nhan muốn mua xuống tươi đẹp đẹp dung công ty thời điểm, hắn liền đợi đến giờ khắc này, bây giờ cuối cùng không có người quấy rầy, hắn có thể thật tốt nhấm nháp một chút cái này Trung Hải đệ nhất mỹ nữ mùi vị. Lâm Diệu Nhan theo bản năng lui về phía sau mấy bước, âm thanh tràn đầy lạnh lùng. Cổ Thiểu, ngươi xin tự trọng, hắc hắc tự trọng ta sẽ tự trọng, bất quá, là ở chờ ta chơi ngươi về sau, khi đó ta sẽ so hiền giả càng thêm hiền giả. Nói đến, Lâm tiểu thư, ngươi hình như là gả một cái đồ bỏ đi, hẳn là chưa từng có lãnh hội làm nữ nhân khoái hoạt a, ta hôm nay liền để ngươi tốt nhất thể hội một chút. Cổ Kiền hai mắt có chút sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Diệu Nhan, trong lòng lửa nóng nhường hắn có chút đánh mất rời trước, càng là đưa tay ra hướng về Lâm Diệu Nhan trên mặt sờ lên. Đây là Giang Thành, Lâm Diệu Nhan mặc dù là Niết Bàn tập đoàn tổng giám đốc nhưng tại Giang Thành ở trong còn chưa đáng kể, hắn chơi liễu Lâm Diệu Nhan, thuận tiện chụp điểm ảnh chụp, đến lúc đó Lâm Diệu Nhan còn không mặc hắn bài bố, ngoan ngoãn mà nghe lời. Cách chương.